Chương 225: Trùng cấp dược sư. Hách Phong căm giận nói, hắn lại là đã quên, Hiên Giật Dược Tôn dạy bọn hắn luyện đan, mỗi cách một khoảng thời gian đưa cho bọn họ một ít đan dược, coi như không có thiếu lượng qua bọn họ cái gì. Ở trước mặt lợi ích thật lớn, bọn họ từng người kìm không được. Chúng ta ngay cả Chí Hiền Các cũng ra không được, sư tôn lại đang bế quan luyện đan, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi đợi? Quê Thành buồn bực nói, sớm biết như vậy nên sớm đi. Lúc này bọn họ tâm tư chưa định, một mực do dự chờ đợi thời điểm muốn hành động, cả Minh Hồ đều bị phong tỏa, không cách nào dùng với bên ngoài liên lạc, chỉ có thể đợi buổi tối phóng chuyển tin điều. Hách Phong nói, buổi tối cho chuyển tin điều cất cánh, không dễ bị phát hiện. Sư phó bất nhân chớ trách chúng ta bất nghĩa. Lôi Nghị có kế hoạch, sau đời này hắn khả năng sẽ không làm được đệ tử Hiên Giật Dược Tôn. Bất quá gia tộc quán từ lúc 25 trước đã sắp xếp cho hắn xong xuôi đi nơi khác. Một mực một cái dược tôn, so với Hiên Giật Dược Tôn càng là tinh thông luyện đàn chi đạo. Chỉ là lòng hắn một mực có chút chần chừ, nhưng mà hiện tại vì nhân phẩm đàn dược, hắn là bất cứ giá nào rồi. Cùng lắm thì theo sư môn khác. Rồi sư huynh, nếu bị sư tôn biết rõ, chúng ta chỉ sợ không thể là làm đệ tử của sư tôn. Hách Phong có chút nghi kỵ nói, nếu như là hắn mất đi thân phận Hiên Giật Dược Tôn, chỉ bằng cái trung cấp dược sư, chỉ sợ trong gia tộc địa vị đại ngã. Không cần lo lắng, đi theo ta. Mặc dù bị Hiên Giật Dược Tôn trục xuất sư môn, chúng ta cũng có thể làm đệ tử của dược tôn khác. Lôi Nghị nói, Lôi sư huynh có phương pháp. Hai người đó nhãn tình sáng lên, đó là đương nhiên. Lôi Nghị cười nhạt một tiếng, nhìn Hách Phong cũng nặng cùng Khuê Thanh, sau này hai người chúng ta nhất định đi theo Lôi sư huynh, sẽ đâu đánh đó. Chứng kiến biểu lộ của Lôi Nghị, Hách Phong cùng Khuê Thanh lập tức hiểu, biểu thị trung tâm nói. Ban đêm, đêm dài người tĩnh, mấy cái chuyện tin điều lăng không mà bay, hướng các phương hướng bất động bay đi. Hai ngày sau, Diệp Thần còn đang lẳng lặng luyện đan, thần hồn xâm nhập trong lô đỉnh, phát hiện ra dược liệu trong lô đỉnh biến thành bụi hoàng ánh. Đây là nhan sắc tụ khí đan, chẳng lẽ luyện chế thành công? Chỉ là cái này là mới lửa ngày thứ hai, tụ khí đan ít nhất là luyện chế 3 ngày mới có thể hoàn thành. Diệp Thần lông mày một chút nhăn, nhưng mà luyện đan trong lô đỉnh đều đã rõ ràng là luyện tốt. Tiểu Dực nhanh dập tắt lửa, nghe được lời Diệp Thần nói, Tiểu Dực vội đến bên dập lửa. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, đem lóc lô đỉnh lấy ra. 3 ngày chưa tới, sao lại mở lóc? Luyện chế thất bại sao? Lê Hủ đi tới kinh ngạc hỏi. Nghĩ nghĩ thất bại cũng là bình thường, lần đầu tiên luyện đàn có thể kiên trì tới ngày thứ 3 cũng tính là thiên tài. Tiếp theo luyện đàn nếu có thể cải tiến, không sai biệt lắm có thể thành công. Nhớ năm đó hắn là đi theo Hiền Giật Sược Tôn hửa học lửa năm, luyện chế thất bại mấy trăm lần mới là luyện chế ra đệ nhất lô đan dược. Ta cũng không biết, hình như là thành công. Diệp Thần không dám khẳng định, đem dược bùn rời xa, một cái cỗ mùi thuốc lâu nặc đậm phát. Thành công! Lê Hủ giật mình sừng sốt, lúc này mới là lửa ngày thứ hai, không khỏi cũng quá nhanh. Nhưng mà còn là Diệp Thần lần đầu tiên luyện đan, nghe mùi thuốc không khí, Lê Hủ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mùi thuốc tụ khí đan cùng với hương khí những người khác luyện chế đan dược có một ít bất đồng, như vậy tựa hồ là càng thêm nồng đậm vài phần. Xóa dược bùn vô dụng, đem dược bùn còn lại dựa theo quy cách tụ khí đan toàn bộ biến thành đan dược, tổng cộng 91 quả, xác suất thành công là 91%. Lê Hồ cầm lấy một cái viên tụ khí đan trong đó luốt vào, cảm thụ trên thân ẩn chứa một cái chút dược hiệu tụ khí đan này so với tụ khí đan bình thường cao hơn 2 phần, hiệu quả hết sức rõ rược. Ngơ ngác nhìn Diệp Thần, Lê Hồ nhịn không được hỏi, Diệp Thần, ngươi xác định đây là lần đầu tiên ngươi luyện đan? Đúng vậy, Lê sư huynh. Mặc dù Diệp Thần có chút chột dạ, vẫn là khẳng định trả lời Lê Hủ. Ở không gian bao tay dùng thượng cổ luyện đan pháp luyện chế đan dược cùng phương pháp luyện chế đan dược bình thường tóm lại là không đồng ra. Đây đúng là lần đầu tiên hắn dùng phương pháp luyện chế tụ khí đan bình thường. Thành công xác suất này so với trong tưởng tượng quán cao hơn rất nhiều. Nghe được Diệp Thần trả lời, ngay cả Lê Hủ nhịn không được đối với Diệp Thần sinh ra một cái lòng ghen tị. Nhớ năm đó hắn thất bại mấy trăm lần mới là thành công luyện chế một lò tụ khí đan. Đệ nhất lô tụ khí đan xác suất thành công bất quá là 2%. Hắn có điểm nổi giận, đây là cùng người thường thiên tài chênh lệch sao? Lê Hủ năm đó ở trong hơn 10 vạn tinh anh trổ hết tài năng bị Hiền Giật Dược Tôn chọn chúng, cũng là đậy lấy danh hào thiên tài, chỉ là cùng với Diệp Thần vừa so sánh, Lê Hổ quả thực là hổ thẹn vô cùng. Ta lấy cho sư tôn xem. Lê Hổ cầm một ít tụ khí đan, vội hướng Hiền Giật Dược Tôn đi tới. Bởi vì trong lô đỉnh nhân phẩm đan dược quá có chân quý, Hiền Giật Dược Tôn mỗi ngày đều phải canh giữ bên cạnh lô đỉnh, không thể đi ra. Nhưng mà cũng may luyện đan cũng không cần mỗi thời mỗi khắc chú ý, trừ khi gặp tình huống khẩn cấp, lúc các cũng là nói chuyện phiếm không có gì. Lê Hổ cầm Diệp Thần thành công luyện chế tụ khí đan đưa cho Hiền Giật Dược Tôn. Hiền Giật Dược Tôn cũng là khó có thể tin, lần đầu tiên luyện đan rõ ràng luyện chế thành công, xác suất thành công cao tới 91%, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dùng thời gian cùng so với người khác ít, luyện chế ra tụ khí đan so với tụ khí đan bình thường tốt hơn vài phần, đây quả thực là yêu nghiệt. Ở trong 5 tháng hơn 175 này, Hiền Giật Dược Tôn đều là văn sở vị văn. Ngày hôm qua Diệp Thần vừa mới thể hiện tuyệt kỹ câu cá cho bọn họ, hôm nay là liền lần đầu tiên luyện đan lại làm cho bọn họ mắt nhất thời nhanh chừng. Chẳng lẽ Diệp Thần này thực sự là thiên chi sủng nhi? Hiện giờ Dược Tôn lẩm bẩm không cách nào giải thích hết thảy. Luyện đan một chuyện còn có thể dùng thiên vũ hơn người để giải thích, nhưng mà hôm qua câu cá là thế nào? Hắn tận mắt nhìn thấy con cá kia giống như là đang xếp hàng không ngừng cắn lưỡi câu của Diệp Thần. Cuối cùng rõ ràng ngay cả từ kim thần ngư cũng có thể câu lên. Trước kia không tin số mệnh, hôm nay ngay cả ta cũng không khỏi có chút tin tưởng. Lê Hổ một bên cảm khái nói, đã thành công luyện chế tụ khí đan, Diệp Thần hẳn là đạt tới tư cách sơ cấp dược sư, đợi đi trung ương đế quốc có thể thỏa mái bắt lấy danh hiệu dược sư. Lê Hổ, người dạy án luyện chế giải độc đan hoặc là bạch dược đan cao hơn một bậc. Chương 226 Trung cấp dược sư phần 2. Hiện giờ Dược Tôn nói, nếu có thể luyện chế giải độc đan hoặc là bạch dương đan thì tới cấp bậc trung cấp dược sư. Lê Hổ gật đầu, cũng là không biết mình lên dùng cái tâm tình gì. Giờ phút này, năm đó hắn đi theo Dược Tôn học nghệ 5 năm mới là lần đầu tiên nếm thử giải độc đan, lại qua 3 năm mới là đạt được tư cách trung cấp dược sư, trước sau tổng cộng 8 năm. Nếu mà Diệp Thần ngay cả giải độc đan hoặc là bạch xương đan cũng có thể luyện chế, với hắn quả thực là một loại xúc động muốn đập đầu đâm chết. Thời điểm Lê Hổ trở lại đến đây, chứng kiến tiểu Dực tựa như là ăn đường đậu, cũng là nhai 5-60 quả tụ khí đan mà Diệp Thần luyện chế còn là đang ăn không ngừng. Ăn nhiều tụ khí đan như vậy sẽ xảy ra vấn đề, một lần nhiều nhất ăn thập quả chậm rãi tiêu hóa mới được. Lê Hổ thấy thế sợ hãi nói, Lê sư huynh không sao, tiểu Dực hắn là thiên phú dị bẩm, ăn nhiều tụ khí đan hơn nữa cũng không có chuyện. Diệp Thần cười cười nói, tiểu Dực không phải là rất thích ăn tụ khí đan bình thường, bởi vì hắn cảm thấy tụ khí đan tựa như uống thuốc, nhưng mà hết lần này tới lần khác thích ăn tụ khí đan mà Diệp Thần luyện chế. Lê Hổ nhìn tiểu Dực lại nhìn Diệp Thần, hai cái này đều là yêu nghiệt. Lê Hổ cảm thấy lòng tự tin của mình bị Diệp Thần đả kích. Kế tiếp ta dạy người như thế nào luyện chế giải độc đan cùng với bạch xương đan. Tuy Lê Hổ hâm mộ thiên phú của Diệp Thần, nhưng mà sáng tới luyện đan lại không có tàng tư, đem cái sở học tri thức của mình từng cái truyền thụ. Ở luyện đan một đạo, lĩnh ngộ thực tế của cá nhân là trọng yếu nhất. Lê Hổ không khỏi vì ngộ tính kinh người của Diệp Thần mà cảm thấy thán phục. Không quản hắn nói nội dung gì, Diệp Thần nghe một lần đều có thể nhớ kỹ, hơn nữa có thể suy một ra ba. Không có mấy ngày, lượng tri thức của Diệp Thần liền cùng với trung cấp dược sư không xê xích bao nhiêu. Ngày thứ ba, Diệp Thần bắt đầu luyện chế bạch dương đan. Bạch dương đan là đan dược xen vào giữa tụ khí đan cùng với ngưng khí đan, truyền lưu không có rộng như tụ khí đan cùng với ngưng khí đan. Bất quá muốn trở thành trung cấp dược sư, ngoại trừ nắm giữ tất cả tri thức trung cấp dược sư, tiêu chuẩn khác chính là biết luyện chế bạch dương đan cùng với giải độc đan. Ngày thứ 8, bạch dương đan luyện chế thành công. Thời gian xác suất luyện chế so với trung cấp dược sư bình thường luyện chế bạch dương đan thiếu 2 ngày, xác suất thành công 89%. Luyện chế hết bạch dương đan, Diệp Thần lại là luyện chế giải độc đan. Ngày thứ 11, giải độc đan luyện chế thành công, xác suất là 92%. Diệp Thần hoàn toàn đạt tới tư cách trung cấp dược sư. Bất kể là Hiền Dược Tôn hay là Lê Hổ, ánh mắt xem Dược Thần tựa như nhìn một con quái vật. Nhớ năm đó bọn họ nhiều nhất là tốn 5 năm trở nên mới là tiến vào hàng ngũ trung cấp dược sư, mà Diệp Thần nhập môn mấy vài ngày. Người này thế giới này thực sự là tiên thiên tài tồn tại. Hiền Dược Tôn cùng với Lê Hổ không biết là trong quá trình luyện đan, thần hồn của Diệp Thần phụ trợ lên tác dụng rất lớn. Thời điểm sơ cấp, trung cấp đan dược sư luyện đan, đối với tình huống bên trong Lô Định đều là hai mắt mù, cái gì không biết, chỉ có thể bằng huyền khí cảm giác. Mà thần hồn của Diệp Thần có thể đơn giản điều tra tình huống bên trong Lô Định. Luyện đan tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, tăng thêm trước đọc thái thượng đan đạo còn có chủ nhân bao tay lưu lại thượng cổ luyện đan thuật đã có trụ cột quy tương hung hậu, hết thảy tự nhiên là thuận lý thành trường. Đưa thân vào hàng ngũ trung cấp dược sư, nhưng mà Diệp Thần xa xa không có cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại tu vị không có đạt tới tôn cấp, không cách nào đánh sâu vào được dược tôn, nhưng nhất định trước tiên phải trở thành cao cấp dược sư rồi nói. Lê Hổ cũng chỉ nói cái cao cấp dược sư, các cấp dược sư gì đó hắn lại là giao không được nữa, chỉ có thể do Hiên Giật Dược Tôn tự mình đến dạy. Diệp Thần ngồi trước mặt Hiên Giật Dược Tôn, Hiên Giật Dược Tôn một bên luyện đan một bên đem trí thức cao cấp dược sư nắm giữ cùng với mấu chốt luyện đan từng cái nói giảng suốt hai ngày. Những vật này chắc chắn không biết ghi nhập trong sách đều là lúc Hiên Giật Dược Tôn luyện đan hiểu ra thực tế. Sơ cấp trung cấp dược sư chỉ là trụ cột, cao cấp dược sư mới là bắt đầu luyện đan. Nhớ năm đó ta cùng Lê Hữu tiến vào hàng ngũ cao cấp dược sư hào phí là hơn 10 năm. Thời điểm sơ cấp trung cấp dược sư luyện đan tuần hoàn quy luật trước sau như một ra được, mà cao cấp dược sư thì phải quen thuộc dược tính của mấy vạn loại dược thảo, đối với chúng tiến hành pha trộn hợp lý cho cân đối. Các phải hiểu được sử dụng các loại phụ trợ, ta chỉ có thể giảng thuật cho người đại khái. Rất nhiều thứ người phải dựa vào mình lĩnh hội. Trong vòng luyện đan này rất có nhiều tư liệu cùng mấy bản chép tay, ngươi có thể tùy ý đọc qua. Chờ ngươi có chỗ lĩnh ngộ lại là cho Lê Hữu chỉ đạo ngươi luyện chế ra ngưng khí đan a. Hiên Giật Dược Tôn nói, trung cấp dược sư tới hậu kỳ có thể luyện chế ra ngưng khí đan, luyện chế thành công đạt tới 60% trở lên mới có thể luyện chế đan dược còn lại. Vâng, sư tôn. Diệp Thần cung kính nói, ở chung nhiều ngày như vậy, hắn đối với vị trưởng giả hóa trước mắt nội tâm tràn đầy kính ý. Nếu như không có Hiên Giật Dược Tôn vô từ truyền thụ, Diệp Thần khả năng không thể tấn nhập. Mà bây giờ hắn lĩnh hội rất nhiều tri thức luyện đan, bất kể là thuật luyện đan bình thường hay là thượng cổ luyện đan thuật đều là hiểu được hoàn toàn mới. Diệp Thần đầu nhập vào trong biển sách mênh mông, tựa như là bọt biển hấp nước điên cuồng hấp thu tri thức. 5 ngày thời gian liền đem nội dung mà cao cấp dược sư phải học toàn bộ nhìn một lần. Bởi vì có thần hồn cường hóa, Diệp Thần đảo qua nội dung một lần phần lớn là không quên. Mặc dù không có luyện chế ra đan dược cao cấp, nhưng mà Diệp Thần tự tin những đan dược kia hắn cũng có thể luyện chế, hơn nữa xác suất thành công không rất thấp. Giờ phút này hắn tuyệt đối đã có tiêu chuẩn cao cấp dược sư. Diệp Thần lại bắt đầu nhìn tri thức luyện đan của dược tôn. Trước mắt tu vị không đủ, không cách nào tiến vào hàng ngũ dược tôn, nhưng mà cái này không ảnh hưởng tới Diệp Thần học tập tri thức. Nguyên lai dược tôn cũng có phân chia, dược tôn chia làm tiểu thông, đại thông, tinh thông, đại sư, tông sư, thần tượng, 6 cái cấp bậc. 6 cái cấp bậc này đối với tu vị yêu cầu chỉ là cần đạt tới địa tôn cấp là được, nhưng mà đồng dạng thần là dược tôn kém một cấp bậc, quả thực chính là thiên địa khác biệt. Trước mắt Hiên Giật Dược Tôn ở vào cấp đại sư, phóng nhãn cả đông đại lục đều có thể xếp vào hàng ngũ trước 10 người, mà tông sư cấp chính là tồn tại lồng phượng sừng lần. Lên trên một cái bước cùng là cực kỳ khó khăn, về phần thần tượng tựa như là tồn tại trong truyền thuyết. Chương 227, đẳng cấp của dược tôn. Hiện giờ dược tôn chỉ là kinh nghiệm luyện đan thực tế dài hơn 100 năm, sở học mênh mông nguyên bác là Diệp Thần không có cách nào tưởng tượng. Xem ra tương lai còn có được đi rất sai. Cũng là may chỉ cần đạt tới cấp bậc dược tôn, mặc dù chỉ là tiểu thông cảnh giới cũng có thể ứng phó luyện đan thông thường. Diệp Thần đem sở học lĩnh hội tại tâm, lại ở trong không gian bao tay nghiên cứu tới thượng cổ luyện đan thật, nếm thử luyện chế dược đẳng cấp cao. Thời điểm bọn người Hiên Giật Dược Tôn dốc lòng luyện đan, đế đồ là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Rất nhiều người nghe ngóng phong phanh tin tức từ Kim Thần Ngư tụ tập tới đế đô. Bình Vũ Đại Đế đang trong biệt viện uống trà. Một cái vũ lâm kim giáp tiến tới quỳ xuống đất nói, báo cáo bệ hạ, Thái Ất Kiếm Tông cùng với Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ dẫn theo một số người tại đế đô Vân Lai khách sạn đặt chân, có người điều tra Thanh Vân Tông hay không? Bình Vũ Đại Đế nghe tin tức y nguyên bất động thanh sắc. chỉ là điều tra tới vài tên đệ tử Thành Vân Tông. Nghe nói Thành Vân Tông tông chủ đang bế quan, hơn nữa là nghiêm lệnh đệ tử, trong khi hắn bế quan không thể gây chuyện. Vũ Lâm kiểm sắc quỳ gối, cúi đầu cùng Thành nói: Thành Vân Tông, Nhất Thanh Vân không có tới, lại giảm bớt một phần phiền toái. Mật thiết chú ý tới Thái Ất Kiếm Tông Ngũ Huyết Thiên Khôi Tinh Tông động tĩnh, bọn họ tới Đế Đô, trẫm tự nhiên là phải gặp bọn họ. Tây Vũ Đế Quốc, Hách Thị, Triển Thị đều có số lớn nhân mã tiến vào Đế Đô. Những cái thế gia này không cần ý, tại Tây Vũ Đế Quốc bọn họ còn là lật trời không được. Mình Vũ Đại Đế hớp một miệng trà thản nhiên nói: Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông đều là có thiên cầm tốt, thiên tôn cấp cường giả tọa chấn, mà những cái gia tộc này thực lực kém sắc rất nhiều, cho dù là lão tổ ẩn giấu sau lưng chuyển xa cũng là bất quá là địa tôn cấp. Bệ hạ, bên Nam Màn Quốc kia tựa hồ cũng phái người tới, trước mắt còn là giống như là đang trên đường đi. Nghe nói tới người của Nam Màn Quốc tới, đôi mắt Mình Vũ Đại Đế đột nhiên hiện một cái đạo sát khí nói: Chả rõ ràng hành tung cùng thực lực bọn hắn, dưới thập sài giết không tha, nếu có tôn cấp cao thủ lập tức báo cáo. Vâng, những người này cũng là vì từ Kim Thần Ngư mà tới. Từ Kim Thần Ngư bảo vật như vậy đối với bọn họ mà nói hấp dẫn thật quá lớn. Một cái hạt thịt cá từ Kim Thần Ngư luyện chế ra đan dược có thể giúp một cái thập sài địch phong cao thủ tấn cấp địa tôn, còn có một phần xác suất làm cho địa tôn cấp địch phong cường giả tấn chức thiên tôn cấp. Mặc dù là thiên tôn cấp cao thủ ăn cũng có thể trong phạm vi lớn tăng tu vị. Mình Vũ Đại Đế nghĩ thầm, đế đồ gió lột mây phun, nguyên nhân gây ra là Diệp Thần câu lên một con cá, không biết ai là người thắng cuối cùng. Chừng nào thì trông thấy Diệp Thần kia, nhìn xem có hay không cùng với Ân Mông Điền nói đồng rằng là thiên phú trác tuyệt, ngay cả từ Kim Thần người cũng câu được, thật đúng là không đơn giản. Có nhiều thứ, đợi nhìn thấy Hiền Giật Dược Tôn cũng là lên giao cho bản thân Hiền Giật Dược Tôn. Mình Vũ Đại Đế nhìn lướt qua vài phong thư trong túi càn khôn nghĩ. Trong phòng luyện đan, Diệp Thần làm ra một cái ngàn phần tài liệu ngưng khí đan ở trong không gian bao tay luyện chế, thỉnh thoảng đem một ít tư liệu. Tiểu Dực cùng Ali nhàn rỗi không có chuyện gì lại là ra phòng luyện đan đi chơi. Dùng tu vị của Tiểu Dực cùng Ali, chỉ cần không ly khai khỏi tòa bảo nhỏ này hẳn là không có vấn đề. Những người lôi nghị kia tu vị cao nhất bất quá chỉ là cửu giai, muốn tìm Tiểu Dực cùng Ali gây phiền toái quả thực là tìm tai vạ, cho nên Diệp Thần là đại khá yên tâm. Tiểu Dực mấy ngày nay gần như là ngoại trừ trong cái canh cá kia còn ăn mấy ngàn quả đan dược các loại, nhưng mà đều là châu đất xuống biển, một điểm phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là linh dược đối với Tiểu Dực không có hiệu quả, hay là ăn còn chưa đủ nhiều? Được rồi, dù sao thân thế Tiểu Dực chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cái này là đủ. Thần hồn của Diệp Thần huy động, Hắc Ưng rõ ràng xuất hiện ở trên không đế đô. Diệp Thần dùng thần hồn truyền tin tức cho Hắc Ưng. Hắc Ưng hướng bên này bay tới, tránh khỏi đại đội nhân mã thủ vệ. Mình Hổ rơi vào trong rừng cây tiêu đảo. Trên không, Hắc Ưng không có bất luận tin của kẻ nào, nhưng mà trên móng vuốt buộc cái phần thư tín. Diệp Thần cho Ali đi lấy phần thư tín này. Ali ngậm thư tín tiến vào phòng luyện đan. Diệp Thần tiếp nhận đem bao mở ra, phát hiện vài cái phong tư, còn hơn 10 cái túi càn khôn. Diệp Thần nhìn lướt qua vài cái túi càn khôn này. Trong túi càn khôn đại lượng tụ khí đan cùng ngưng khí đan. Tụ khí đan 50 vạn viên, ngưng khí đan 5 vạn viên, lắp bắp kinh hãi. Thúc công như thế nào là truyền qua nhiều như vậy? Lấy ra một cái thư tín một chút là chữ viết của thúc công. Bọn họ đã từ Thiên Đồ Thương Hội lấy được một cái nhóm hàng giao dịch tiền đầu tiên, đang chuẩn bị lần thứ hai giao dịch. Những tụ khí đan cùng ngưng khí đan này đều là cho Diệp Thần bên ngoài dùng. Chứng kiến lời của Diệp Thương Huyền, Diệp Thần không khỏi cười khổ. Hắn nào dùng được nhiều tụ khí đan cùng ngưng khí đan như vậy. Bất quá lấy được nhóm tiền đầu tiên, kinh tế Diệp gia khẳng định dư giả. Chỉ cần trồng linh chi, Diệp gia cách mỗi mấy tháng đều là rộng lớn thu vào. Bắt đầu tiền hàng, bọn người Diệp Thương Huyền ở trong các đại đấu giá hội thu mua ít nhất một cái phẩm linh bảo. Tại mùa đại lượng như tùy tì đan, đoạn tục đan, các loại đan dược cấp cao. Tuyệt đại bộ phận tộc nhân, ngoại trừ một ít người già yếu xa, đều ăn tẩy tùy đan, bắt đầu tu luyện. Diệp Thần cảm giác được Diệp gia phát sinh lột xác về chất, đang ở trên con đường siêu cấp thế gia vững bước. Bất quá khi thấy nội dung phía sau, mặt Diệp Thần cảm thấy âm trầm xuống. Diệp Chí Thiên tại Đồng Lam quận thành nguyên bản kinh doanh thập phần công tệ, dân chúng Đông Lâm quận thành cũng là võ đạo thế gia hiện tại duy tại Diệp Chí Thiên sai đầu đánh đó. Hơn nữa Diệp Chí Thiên không giống Đông Lâm quận vương Lưu Huân, nghiêm hình tối lặng. Như vậy thỉnh thoảng lại có các lời mua vào lương thực tiếp tế bẩn xuân, chính là dân tâm sở hữu. Về sau vài người của Man Quốc cùng Diệp Chính Thiên tiếp xúc, muốn Diệp Chính Thiên đầu nhập Man Quốc mà bị Diệp Chính Thiên quả quyết cự tuyệt. Sau Man Quốc liền phái chính cái tập sai cường giả ám sát Diệp Chính Thiên. Một trận đó cao thủ Man Quốc chết 8 cái, còn thừa một người trọng thương chạy trốn. Tuy trong trận ấy Diệp Chính Thiên không có bị thương, bà còn yêu thú bị một chút vết thương nhẹ, nhưng mà Diệp Thương Huyền không dám cho Diệp Chính Thiên tiếp tục ở Đồng Lâm quận thành, cho Diệp Chính Thiên về tới trong sơn cốc vĩnh triển chỉ huy tự giám quản lý Đồng Lâm quận thành. Chương 228 Hoàng Mỹ ám sát phần 1. Không nghĩ tới Man Quốc rõ ràng phái nhiều cao thủ như vậy đối phó phụ thân. Nếu phụ thân xảy ra chuyện, Diệp Tấn nhất định là hối hận cả đời. Thù mới hận cũ, trước đây là người Man Quốc giết tiếm Diệp Sa Bảo, còn không có tìm bọn hắn tính sổ, hiện tại là ám sát phụ thân. Lòng Diệp Thần lừa giận hưng hực. Nếu có đủ thực lực, Diệp Thần nhất định phải giết tới Man Quốc, để cho Man Quốc chủ thác Bạt Hồng kia gì đó chết tòi dưới bàn tay. Nghe nói Man Quốc quốc chủ là huyền tôn cấp cường giả, so với mình Vũ Đại Đế còn mạnh hơn. Hơn nữa Man Quốc cao thủ nhiều như vậy, Diệp Thần chỉ có tạm ở thời đem phẫn lộ lén lại tại tâm. Thực lực ở cái thế giới này, quyền đầu lớn mới là đạo lý cứng ngắc, kẻ yếu là không có nhân quyền đáng nói. Diệp Thần mới nghĩ Lưu Huân cùng Lưu Cam đầu phục Man Quốc, Khâu Oanh nói không chừng cũng là tham dự trong đó. Lần này người của Man Quốc ám sát phụ thân, nói không chừng là Khâu Anh kia khuyến khích. Một trong những mục đích Diệp Thần tới Đế Đô cũng là vì diệt trừ Khâu Anh. Tên Khâu Anh kia hèn hạ ngoan độc, tại trong Tây Vũ Đế Quốc thầm cằn cố đế, thế lực rất lớn, nói không chừng khi nào đó ở sau lưng chọc Diệp Sa một đao. Tìm cách một chút, Diệp Thần cho Hắc Ưng mang theo Ali hướng chỗ quần thần Đế Đô bay đi. Qua một đoạn thời gian ngắn, lần nữa hồi âm trong nhà không có sao, cho Ali cùng với Hắc Ưng đi điều tra trước Khâu Anh ngủ chỗ nào. Diệp Thần là người thù sai, trước kia hắn thiếu chút nữa chết trong tay Khâu Anh, hiện tại có đủ thực lực đối phó với Khâu Anh là sư giả, tự nhiên là có thù tất báo, có oán báo oán. Khâu Anh là Tây Vũ Đế Quốc tả tướng, nếu hắn chết rồi tất nhiên là dẫn phát chấn động, hắn so với Lưu Huân cùng với Lưu Kham còn muốn trọng yếu. Cần nhắc mãi, nếu Khâu Anh chết, Diệp Thần cảm thấy mình Vũ Đế Quốc đại đế sẽ không có chứng cứ xác thực không động tới mình, hơn nữa làm ít chứng minh không tại hiện trường bài trừ hiểm nghi của mình, hẳn không vấn đề. Duyệt Thần một bên luyện chế đan dược, một bên mưu đồ thế nào ám sát Khâu Anh. Ngày thứ hai, Ali trở lại miệng ngậm một cái tấm bản đồ, một tấm bản đồ toàn bộ Đế Đô, không biết Ali là từ đâu lấy. Phía trên lộ tuyến cùng với vị trí xác thực đi phủ đệ Khâu Anh đều bị vẽ ra. Ali làm việc là phi thường cẩn thận, trải qua chuẩn bị kỹ càng, lòng Duyệt Thần đã có kế hoạch. Khâu Anh người này là âm hiểm xảo trá, biết mình tiến tới Đế Đô tất nhiên có đề phòng. Cũng may hiện tại hắn còn không biết thực lực chuẩn xác của mình, cho nên đề phòng cũng không phải là mãnh liệt, nhất định phải là mục kích giết chết. Nếu không tiếp theo còn muốn bắt được Khâu Anh rất khó. Nhìn thoáng qua Ali, ở phương diện ám sát, Ali tuyệt đối có thể phát huy hiệu quả không tưởng. Liên tục một tháng, Diệp Thần thành thật luyện chế đan dược, một bên đọc qua các loại tư liệu. Ở trong không gian bao tay luyện chế tụ hồn đan xác suất tới 800%, ngưng hồn đan xác suất tới 5%. Đem so với lúc trước đã là tiến bộ nhảy vọt. Một tháng thời gian này, mỗi tới canh ba, Diệp Thần đã đi ra biệt viện 3 giờ, nó là tu luyện. Hiện giờ Dược Tôn cùng Lê Hổ cũng không nghi ngờ Diệp Thần mấy ngày này cố gắng, bọn họ nhìn ở trong mắt. Người có thiên phú rất nhiều, nhưng như Diệp Thần cố gắng như vậy lại là rất ít. Diệp Thần hiện tại chỉ là tri thức cũng đạt tới trình độ cấp bậc cao cấp dược sư, hiện giờ Dược Tôn còn cái gì không hài lòng. Thời gian lặng lặng trôi qua, bóng đêm dần dày đặc. Đặc biệt tới canh ba, trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một cái đạo quang mang, cùng thường ngày đồng dạng đứng tới. Thần sắc bình tĩnh đối với Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ nói chuyện. Sư Tôn, Lê Sư Huynh, ta đi biệt viện tu luyện. Người đi đi, Hiên Giật Dược Tôn khoát tay áo nói. Diệp Thần ra khỏi phòng luyện đàn, hướng biệt viện của mình đi tới. Mặt đen sâu và đen, đến biệt viện Diệp Thần đổi một cái kiện quần áo đen. Cái y phục dạ hành này là từ Ali, một cửa hàng may Đế Đô trộm tới. À không, mượn tới, cho Diệp Thần xuyên vừa người. Ali bất dĩ dùng mực nước đem mình nhuộm đen. Da lông bạch trắng của nó trong đêm tối thực sự quá mức chói mắt. Hắc ưng bay xuống rừng cây đằng sau biệt viện. Diệp Thần bắt lấy móng vuốt hắc ưng. Hắc ưng mang Diệp Thần cùng Ali bay lên, rất nhanh biến mất trong bóng đêm hắc ám. Tiếng gió bên tai vù vù. Hắc ưng là thập sai yêu thú, tốc độ phi hành cực nhanh, dù là dẫn theo một người cũng không tốn sức, lướt nhanh như gió. Hắc ưng bay trên không trung ngàn mét, người phía dưới căn bản nhìn không thấy Diệp Thần cùng Ali. Hướng xa xa nhìn lại, ngọn đèn dầu vạn ra giống như là quần tinh tán lạc ở vùng đất hắc ám, từ trên bầu trời đen đều có thể thấy, tưởng tượng đến đồ phồn hoa hạng lào. Rất nhanh xác định phương hướng, Hắc ưng mang theo Diệp Thần cùng Ali lao xuống dưới. Ở một cái vị trí không người rơi xuống, Diệp Thần cùng Ali sư một tiếng nhảy xuống hắc ưng, vài cái lướt mình biến mất trong bóng tối. 20 khắc, Diệp Thần đánh giá tính toán thời gian một cái, cưỡi hắc ưng từ đảo giữa hộ tới đây, hắn chỉ dùng 20 khắc thời gian. Hồi hắc phong mã nhanh nhất cũng là 2 giờ. Khâu Anh phù đệ tường cao đứng vững, Khâu Anh không biết hắn đã trở thành mục tiêu của Diệp Thần. Trong thư phòng y nguyên sáng đèn, hắn là ngồi trên bồ đoàn thư phòng tu luyện. Bên ngoài thư phòng là phòng thủ nghiêm ngặt, có rất nhiều thất dài bát dài hắc giáp hộ vệ. Ngoài trừ hộ vệ ra, cách đó không xa là một vài thập sai sơ kỳ cũng sẽ đỉnh phòng cao thủ che giấu trong đêm. Biết rõ Diệp Thần tới đế đô, Khâu Anh không thời khắc nào không nghĩ tới diệt trừ Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần đã hiện tại đã là đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn, hắn căn bản không có cơ hội động thủ. Nội tâm mỗi ngày đều là dây vò như nghẹn trong cổ họng. Diệp Thần không chết, lòng hắn khá có thể bình an. Hắn mỗi ngày là chú ý tới tình huống bên Minh Hồ. Một khi Diệp Thần đi ra Minh Hồ, Khâu Anh điện không tiếc bất cứ giá nào đánh chết. Hắn cùng Thái Ất Tinh Tông có chút giao tình, cũng là dùng số tiền lớn đón mua 2 cái trưởng lão Thái Ất Kiếm Tông. Có 2 cái địa tôn cấp trưởng lão ra tay, nhất định hết sức cẩn thận. Nhưng mà Diệp Thần chậm chạp không ra, làm cho Khâu Anh rất là phiền muộn. Nhưng cũng chỉ là có thể nhẫn nại chờ đợi. Đêm dài người tính, bụi cỏ trong hoa viên thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Khâu Anh cũng nặng đã vào trong nhập định. Chương 229 Hỏa Mỹ ám sát. Diệp Thần xuất hiện trong hoa viên, thần hồn quét qua đã khóa vị trí của Khâu Anh. Chứng kiến Khâu Anh, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, tất cả vị trí thủ vệ đều là bị Diệp Thần nhất thành nhị sở, kể cả những cái hộ vệ che giấu kia. Hắn vài cái lên xuống, hướng phương hướng thư phòng chạy đi. Trong đôi mắt Ali hiện lên trận hào quang thần bí, nó bắt đầu thi triển ảo thuật. Diệp Thần từ trước mặt những cái hắc giáp hộ vệ xẹt qua, những cái hắc giáp hộ vệ kia y nguyên vẫn là không nhúc nhích dừng phía trước. Trong mắt bọn họ chỉ là nhìn qua y nguyên một cái tiểu viện yên tĩnh. Diệp Thần hoàn toàn chính là một người trong suốt, bất quá mang theo một cái làn gió nhẹ qua. Đã là canh 3 ngày rồi. Một cái hộ vệ tức giận nhẹ giọng chửi bới: mẹ nó, tiểu tử Hàn Lục kia thế nào còn chưa tới nhận ca? Tiểu tử kia không có nằm trong chăn đàn bà nào đó chứ? Bên cạnh vài cái hộ vệ phát ra tiếng cười sâm đáng trầm thấp. Bọn họ nói chuyện phím hoàn toàn nhìn không ra được Diệp Thần gần trong gang tấc. Diệp Thần ở bên ngoài thư phòng trong bóng tối, vị trí thập sai sơ kỳ cao thủ còn có 9 cựu sai đỉnh phong cao thủ đều là bị thần hồn Diệp Thần tập trung. Ali sư một tiếng nhảy đi ra ngoài. Bất quá một lát, thập sai sơ kỳ cao thủ cùng cái 9 đỉnh sai cao thủ đỉnh phong nhìn chúng Ali ảo thuật. Trước mắt Ali đã là thập sai đỉnh phong, người dưới thập sai đỉnh phong đối mặt với Ali, ảo thuật không có kháng tính. Cùng với Khâu Anh chỉ có 10 bước xa, Diệp Thần lấy ra phá ngục kiếm, bỗng một cước đá văng đại môn thư phòng. Một cái đạo kiếm tựa như kinh hồng đâm về Khâu Anh. Khâu Anh đột nhiên nghe tiếng vang, bỗng dưng mở to mắt chứng kiến ánh mắt sáng như là tinh thần của Diệp Thần trong đêm, lòng giật mình thất thanh nói: là ngươi Diệp. Ali tránh ngửa một khác bên khác, trong đôi mắt hiện ra thần quang đại phóng. Khâu Anh nói được một nửa chữ không có giấy dụa đứng dậy, ánh mắt đột nhiên có chút hoảng hốt. Chính là ngây người một lúc trong nháy mắt, ở cao thủ trong lúc nháy mắt có thể là quyết định sinh tử. Giống như là điện quang hỏa thạch, phá cuộc kiếm vô cùng sắc bén, hóa thành một cái đạo tàn ảnh, ngay cả con mắt bắt cũng không tới. Phốc một cái tiếng trầm đục, Diệp Thần một kiếm xuyên qua mi tâm của Khâu Anh. Thần sắc Khâu Anh trong nháy mắt cứng lại trên mặt, mi tâm một cái giọt huyết chậm rãi chảy xuống, con mắt từ sáng ngời chuyển sang ảm đạm. Khâu Anh tung hoành mấy chục năm, làm thập sai đỉnh phong cường giả, kinh nghiệm chiến đấu không dưới mấy ngàn, tại Tây Vũ Đế quốc càng là quyền cao chức trọng, ngồi tại vị trí tả tư tướng. Phòng trường hắn chẳng thể nghĩ tới mình có một ngày rõ ràng chết trong thư phòng, chết trong tay một cái tiểu tử mới 17 tuổi miệng hôi sữa. Trong nháy mắt bị Diệp Thần vừa tới xuyên thủng mi tâm, hắn cũng không cách đánh mất năng lực tự hỏi, trên khuôn mặt thậm chí không kịp toát ra một cái tia không cam lòng. Diệp Thần một kiếm kia quá nhanh, tăng thêm ảnh ảo thuật, Khâu Anh căn bản không có cơ hội phản kích. Sư một tiếng, Diệp Thần nhảy ra cửa sổ đằng sau thư phòng, vải cái nâng lên, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Khâu Anh nghi nguyên ngồi trên bồ đoàn, tự nhiên còn đang nhập định tu luyện. Sau nửa ngày Diệp Thần biến mất, lúc này đầu quán mới là bỗng nhiên rơi xuống. Diệp Thần ly khai Khâu Anh phủ đệ quá ức chừng lửa phút, lúc này A Lý mới là sư nhảy bên bờ vai Diệp Thần. Diệp Thần bắt lấy móng vuốt hắc ưng lăng không bay lên. Qua đại khái 10 phút, một hộ vệ phát hiện thư phòng khác thường, vọt tới tiến đến. Bọn họ phát hiện tả thừa tướng Khâu Anh đã chết. Có thích khách, tiếng gào thét bén nhọn vang lên. Rất nhanh Khâu Anh quý phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà người ám sát Khâu Anh sớm đã biến mất không biết tung tích. Hoàn mỹ, xong việc phủi áo đi, ẩn sâu công cùng danh. Đây là cảm giác hiệp cách trong truyện thuyết sao? Trong bầu trời, Diệp Thần nhìn Khâu Anh phủ đệ bên dưới loạn thành một đoàn, thì thào cười nói, Khâu Anh vừa chết, Diệp Thần cũng coi như bỏ đi một cái cọc tâm sự. Mặc cho bị người âm tàn như Khâu Anh nhìn chằm chằm vào, toàn thân đều là không chút thoải mái. Diệp Thần trở lại biệt viện, cầm quần áo thay, ném vào trong phòng không gian bao tay. Hà Lì cũng là trong hồ nước, tẩy đi mực trên người. Diệp Thần nhìn thời gian một chút, lúc này mới qua là 10 phút mà thôi, so với trong dự đoán rất nhanh. Dạo chơi hướng phòng luyện đan đi tới. Diệp Thần, tại sao lại trở lại? Lý Hổ chứng kiến Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ta trong phòng tu luyện đột nhiên nghĩ ra một ít nghi hoặc về luyện đan, cầm vài cuốn sách đi xem. Diệp Thần nói tìm một chút, cầm vài cuốn sách, xoay người trở lại biệt viện. Kể từ đó Dược Tôn cùng Lê Đại Sư cũng có thể thay mình làm chứng. Hắn khuyên ngày hôm nay không có rời đi Chí Hiên Các, cho dù mình Vũ Đại Đế truy hỏi cũng không có chuyện. Trở lại phòng luyện đan, chứng kiến trên mặt bàn đầy túi càn khôn thêm một cái chữ Khâu, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Tốc độ Ali so với hắn nhanh hơn rất nhiều, sở dĩ Diệp Thần rớt lại sau lửa phút thời gian là vì Ali trở lại tìm cái gì đó ở Khâu Anh ra, túi càn khôn của Khâu Anh bị nó lấy. Lúc trở lại, Diệp Thần liền chú ý trong miệng Ali ngậm vật gì đó, chứ điều lúc đó quá mau chưa kịp nhìn kỹ, mở ra túi càn khôn nhìn một chút, trong túi càn khôn của Khâu Anh chứa không ít thứ tốt, chỉ là tụ khí đan có hơn 2 vạn, ngưng khí đan 500, nhất phẩm linh bảo trường đao 1 thanh, còn có vài bản vũ kỹ công pháp tu luyện, mặt khác còn có một chút khế đất nhà cửa đế đô. Quả nhiên không hổ là tà tư tướng, so với Đồng Lâm quận vương luôn càng là tiền nhiều hơn. Đem những vật này phân loại hảo, nhét vào không gian bao tay. Gì, đây là vật gì? Diệp Thần ở góc túi càn khôn phát hiện một vật, hình như là một cái hàm răng yêu thú gì đó, lớn nhỏ cỡ ngón cái, toàn thân thuần trắng, tập phần bé nhọn, tính chất nhẵn bóng loáng, phía trên điều khắc một cái ký hiệu cổ quái, tập phần kỳ lạ quý hiếm. Khâu Anh trong túi càn khôn đựng thứ này làm gì? Cảm tụ hàm răng yêu thú một chút, phía trên tản ra huyền khí tập phần tinh khiết. Ali, người có biết hàm răng yêu thú này là gì không? Diệp Thần nhìn Ali hỏi. Ali lắc đầu, lại là không biết. Không biết thứ này làm được gì, phòng trường Khâu Anh cũng không biết công dụng độ trên này, trước thu rồi nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, đem cái hàm răng yêu thú bỏ vào không gian bao tay, trên người hắn có 3 kiện đồ vật không biết tác dụng.